nhanh như thể đang thực sự bận rộn. Trần Tử Huyên đứng tại chỗ, nhìn bộ dạng đang vội vàng của anh ta, cảm thấy tên này đang lén lút giấu cô làm chuyện gì đó. Lê Hướng Bắc nhanh chóng lên xe, đóng sầm cửa lại, anh ta chột dạ liếc nhìn Trần Tử Huyên bên ngoài cửa kính xe. Thở dài, rồi nhấn nút trả lời điện thoại. Trì Vũ, lúc trước cậu nói có người ghi hận Trần Tử Huyên đã tấn công cô ấy. Bây giờ tôi đã có manh mối. Tôi đoán đó có thể là Lưu Oánh Oánh. Anh ta cầm điện thoại giải thích cho đối phương một cách logic nhất có thể. Cô ta che giấu rất kỹ. Chuyện Trương Thiến Thiến đâm người lần này cũng là do Lưu Oánh Oánh khiêu khích sau lưng. Cô ta sẽ không tự mình ra tay. Thủ đoạn mượn đao giết người này cũng khá hay. Tôi định cho người điều tra cô ta thật kỹ. Cậu đã cho người điều tra chưa? Lê Hướng Bắc cầm điện thoại. Giọng điệu có chút kinh ngạc. Sau đó có chút thương tiếc. Ngây ngốc hỏi. Vậy bây giờ tôi cần làm gì? Giọng người đàn ông ở đầu bên kia trầm xuống. Do dự một hồi. Mới hỏi. Cô ấy thế nào? Cô ấy là Trần Tử Huyên. Lê Hướng Bắc khi nghe anh hỏi vậy, đột nhiên trở nên thích thú. Trương Thiến Thiến lái xe đâm vào cô ấy. Trần Tử Huyên may mắn không bị thương. Nhưng bạn của cô ấy Chu Tiểu Duy bị thương một chút. Điều này còn rắc rối hơn. Trần Tử Huyên nghĩ thà rằng mình bị thương còn hơn. Hình như Bùi Hạo Nhiên còn mắng cô ấy. Bùi Hạo Nhiên mắng cô ấy. Người đàn ông đầu dây bên kia đột nhiên ngắt lời. Thực ra tôi cũng không biết rõ lắm. Lê Hướng Bắc hào hứng nói. Bùi Hạo Nhiên và Chu Tiểu Duy lúc trước có chút mập mờ. Cậu ta cũng chủ động can thiệp vào vụ tai nạn giao thông này. Tôi đoán cậu ta đau lòng cho Chu Tiểu Duy. Sau đó trong cơn tức giận đã giận chó đánh mèo lên Trần Tử Huyên. Ồ, Nguyễn Chi Vũ ồ một tiếng không rõ cảm xúc. Giọng điệu này nghe có chút u ám. Lê Hướng Bắc sửng sốt. Cảm thấy mình nói nhiều rồi. Cậu Lê thề rằng không cố ý lôi kéo Bùi Hạo Nhiên vào. Chỉ muốn nói cho Nguyễn Chi Vũ một câu chuyện phiếm. Kết quả không cẩn thận hại người anh em nhà mình bị ghi hận. Lê Hướng Bắc trở nên thận trọng. Hỏi một câu hỏi an toàn. Cậu định xử lý chuyện Trương Thiến Thiến thế nào? Bỏ tù. Bên kia điện thoại. Nguyễn Chi Vũ hờ hững đáp lại hai chữ. Lê Hướng Bắc do dự. Vừa rồi Trần Tử Huyên đã nói với tôi rằng xử lý theo thủ tục pháp luật. Bảo tôi đừng can thiệp quá nhiều. Trần Tử Huyên khinh thường dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chèn ép chị em họ Trương. Bản thân cũng cảm thấy vụ tai nạn giao thông này không gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa Trương Thiến Thiến là bị người khác xúi dục nên không cần làm quá mức. Nếu là tông xe, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Lần đầu tiên tránh được do may mắn. Nếu lần thứ hai và lần thứ ba có xảy ra chuyện gì thì cậu có chịu trách nhiệm cho tôi không? Giọng Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng và quyết tuyệt. Lê Hướng Bắc nhíu mày. Anh ta không biết nên trả lời như thế nào. Nếu lần này Trương Thiến Thiến lái xe thực sự tông vào Trần Tử Huyên thì không ai chịu nổi trách nhiệm. Lê Hướng Bắc nói với anh một số chi tiết. Bệnh viện xác định rằng Trương Thiến Thiến thực sự bị bệnh tâm thần. Cô ta có thể được xử nhẹ. Vậy sao? Giọng Nguyễn Chi Vũ đầu bên kia rất u ám. Dường như hoàn toàn không coi đây là vấn đề. Anh còn nói thêm một câu. Đã bị tâm thần thì nên nhốt vào bệnh viện tâm thần. Vĩnh viễn đừng đi ra. Cuộc gọi kết thúc. Nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt. Lê Hướng Bắc cảm thấy có chút buồn bực không rõ. Duỗi tay ra chống vào sau xe. Lê Hướng Bắc thực sự nhân từ hơn Nguyễn Chi Vũ và những người khác. Liệu có quá cực đoan nếu giữ Trương Thiến Thiến trong bệnh viện tâm thần suốt đời? Quên đi, những chuyện do Nguyễn Chi Vũ quyết định thì không thể thay đổi. Lê Hướng Bắc thở dài. Những người phụ nữ này không nên đi trêu chọc Trần Tử Huyên. Tự nhiên lại đi động đến bảo bối nhà họ Nguyễn. Cách Trương.